Chồng ma của em, chương 679, chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian dần dần đến buổi tối. Lãnh Mạch Vân chưa tỉnh lại. Buồn ngủ quá, đầu từng chút một, nhưng cố chấp không chìm vào giấc ngủ. Tống Tử Thanh, Bạch Hổ và Đồng Sinh biết tôi ở đây sau khi gặp tôi và yêu cầu tôi quay lại năm xuống. Tôi kiên quyết từ chối. Có lẽ họ biết rằng họ không thể thuyết phục tôi nên đã tức giận rời đi. Tôi nghĩ mình có lẽ là một người cứng đầu không biết điều gì tốt xấu. Bị thương như vậy vẫn không nghe lời khuyên. Trong không khí yên tĩnh, tôi ở trên bờ, Lãnh Mạch ở giữa dòng nước. Tôi không thể đến được. Anh ấy không di chuyển. Và một con sông Tử trở thành khoảng cách xa nhất giữa chúng tôi. Khi màn đêm buông xuống, sông Tử có chút lung linh. Tiểu Long còn kiên trì hơn tôi. Cục cưng nhỏ không ăn bất cứ thứ gì mà ác ma vương cho nó ăn. Nên chỉ có thể đem nó cho tôi. Tôi không quan tâm xem nó có ngon hay không. Tôi cần bổ sung dinh dưỡng để phục hồi thể lực càng sớm càng tốt và ăn lượng thức ăn nhiều gấp đôi bình thường. Trong khi ác ma vương đang cho tôi uống nước, cục cưng Tiểu Long đột nhiên hét lên. Có thứ gì đó đang chuyển động. Tôi gần như bị sặc đến chết khi uống một ngụm nước. Và vội vàng nhìn lên. Chóp tóc đen ngắn của người đàn ông ở giữa sông Tử hơi bay trong gió. Không biết là người động đậy hay gió động. Trái tim tôi hoàn toàn nhấc lên. Ác ma vương, mi có thể giúp để tôi xem. Ác ma vương trợn mắt thở dài bất lực. Làm sao tôi có cảm giác mình có hai đứa con gái như vậy? Rốt cuộc anh ta vẫn đi xem. Tôi lo lắng nhìn ác ma vương. Thật là đáng thất vọng. Ác ma vương bay trở lại sau khi xem nó và nói với tôi. Cậu ta không tỉnh dậy. Cậu ta, chấm, dầm, ác ma vương còn chưa nói xong. Dòng sông ầm, trước khi tôi và ác ma vương kịp phản ứng. Con Tiểu Long đã bay ra ngoài. Cục cưng Tiểu Long lớn lên với một đôi cánh màu hồng dịu dàng. Trong nháy mắt bay đến giữa sông. Bàn chân của nó nắm lấy vai Lãnh Mạch. Nhấc nó ra khỏi sông và tiến về phía bờ. Vì Lãnh Mạch dù gì cũng là đàn ông nên sức nặng của người đàn ông khiến Tiểu Long hơi choáng ngợp. Cục cưng nhỏ bay lượn quanh co. Nhưng lại bảo vệ Lãnh Mạch. Ác ma vương lo lắng cho con gái mình nên vội vàng đến giúp và mang thi thể của Lãnh Mạch đặt lên bờ. Nhưng Lãnh Mạch Vân nhắm chặt mắt. Vừa rồi không phải nước sông nổ tung sao? Lãnh Mạch còn chưa tỉnh lại sao? Tôi lo lắng hỏi. Đó là lý do mà anh ấy nên tỉnh táo. Tôi không biết tại sao. Ác ma vương sờ cằm. Cục cưng Tiểu Long ngây người nhìn Lãnh Mạch một hồi. Sau đó đột nhiên nắm lấy tay áo của ác ma vương. Cha, máu, lại cho ăn. Cái gì? Cho Lãnh Mạch ăn và uống máu lần nữa. Tôi hỏi, ác ma vương trầm tư một lúc. Sau đó cắt máu trên cánh tay. Ngồi xổm bên cạnh Lãnh Mạch. Cho máu vào miệng anh. Không biết Tiểu Long là trùng hợp hay là biết chuyện gì rồi. Khi ác ma vương được đút máu vào miệng Lãnh Mạch. Mí mắt của Lãnh Mạch đã cử động. Lãnh Mạch, tôi hào hứng gọi anh. Khuôn mặt người đàn ông sững lại. Và sau đó từ từ mở mắt. Khoảnh khắc anh mở mắt ra. Nước sông Tử ngay lập tức khô cạn. Như thể tất cả nước sông đều thu hết vào mắt anh. Được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong. Tiếp theo, đôi tình nhân các người tâm tình chuyện cũ đi. Ác ma vương nói xong liền lôi Tiểu Long rời đi. Cục cưng Tiểu Long đã khóc rất to. Sau khi đi thật xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc. Ác ma vương giải trừ phép chú. Làm cho tôi ngã vào bên cạnh Lãnh Mạch. Lấy tay xoa xoa mặt của anh. Lãnh Mạch, Lãnh Mạch, Lãnh Mạch, anh rốt cục tỉnh rồi. Ngập ngừng một lúc lâu. Lãnh Mạch chậm rãi quay đầu lại. Nhìn tôi. Khế mở đôi môi mỏng. Cô là ai? Cô là ai? Tôi là ai? Tôi là ai? Lãnh Mạch, anh đã quên em rồi sao? Nỗi sợ hãi ập đến trong tim tôi, có phải lãnh mạch bị mất trí nhớ vì nhận máu của ác ma vương? Mất trí nhớ? Có phải anh đã quên tôi? Lãnh mạch đột nhiên thấp giọng cười nói. Tôi vẫn chưa hồi phục sau cú sốc vừa rồi. Nên tôi ngây người nhìn anh. Anh cũng đang nhíu mày nhìn tôi. Tôi đang nói đùa với em. Mặt mày tái mét làm sao? Cho dù thật sự mất trí nhớ và quên cả thế giới, anh cũng không thể quên được em. Nhóc con. Một tiếng nhóc co khiến tôi bật khóc ngay tức khắc. Lãnh mạch. Tên khốn siêu bất khả chiến bại. Tôi nhào vào ngực anh. Đánh anh rồi bật khóc. Tôi kìm nén quá lâu và lo lắng của mình dành cho anh nên giờ khắc này gần như bùng nổ. Lãnh mạch cứ nằm lăn ra đất mặc cho tôi khóc. Chắc không cử động được. Mấy lần định đưa tay lên lưng tôi nhưng không nhấc tay lên được. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi đều sống lại một lần nữa. Tôi và lãnh mạch đã có thể ở bên nhau một lần nữa. Tôi khóc đến mức hơi đau xốc hông. Dựa vào ngực anh không muốn dậy. Nhóc con, đầu em nặng hơn thép. Đè chết anh, siêu cấp khốn nạn. Tôi nói với anh, ôm chặt lấy cổ anh. Anh cười cười. Anh nói, điều kích động và hạnh phúc nhất trên đời là từ cõi chết trở về. Lần đầu tiên nhìn thấy người mình yêu nhất khi từ cõi chết trở về. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi sống lại, đã nhìn thấy người mình yêu nhất. Tôi cũng vậy, lãnh mạch, có thể ở bên cạnh anh. Đợi anh tỉnh lại, nhìn thấy em chính là cảnh tượng đầu tiên mà mắt anh nhìn thấy, cũng là điều hạnh phúc và vui vẻ nhất trên đời. Anh đang muốn nói rằng tình yêu quá sâu đậm và đã đi vào xương tủy rồi sao? Tôi nói, anh trì hoãn vài giây. Liền nói, anh muốn vào trong cơ thể của em hơn là tiến vào trong xương tủy. Ha ha, vị vua phá hoại bầu không khí nhất thế giới lại đến rồi. Em không muốn bồi anh nữa rồi. Lãnh mạch lại nói, máu của anh hiện tại đang chảy trong cơ thể của em. Em không để ý đến anh thì em để ý đến ai? Vâng, bây giờ tôi, với dòng máu của lãnh mạch đang chảy trong người, nghĩ về nó, đây không phải là một sự lãng mạn chút nào, nhưng anh hy vọng trong người em có một loại chất lỏng khác chảy vào. Lãnh mạch bắt đầu côn đồ, bên tai tôi phun ra hai chữ, excess. Tôi đỏ bừng cả cổ, đẩy anh ra. Thật sự là hôn mê lâu như vậy. Thay máu cũng không thể thay đổi thể chất biến thái của anh. Anh già đời như vậy sao không tự mình làm đi? Lãnh mạch cười lớn. Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười có chút nhợt nhạt của người đàn ông. Nhìn nó và cười. Bên dòng sông Tử khô cạn. Trên tầng 19 của địa ngục u ám. Anh và tôi giống như hai kẻ ngu ngốc. Tiếng cười quanh quẩn trên bầu trời không ngừng biến thành tiếng vang. Và truyền ra xa, tôi và lãnh mạch trở về từ bờ vực sinh tử. Cười nói đủ rồi thì thể lực của hai người đã đạt đến cực hạn. Ngã lăn ra đất không ai nói được lời nào. Nhưng tâm trạng rất tốt và rất thoải mái. Người bạn yêu đang ở ngay bên cạnh bạn. Chỉ có cùng người bạn yêu mới có thể trải qua cảm giác này. Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bởi vì ở bên lãnh mạch, tôi đã ngủ rất say cho đến khi Tống Tử Thanh đến ôm. Tôi mới bàng hoàng tỉnh dậy. Cách chương.